nó lên bến xe đi cùng anh họ rồi. Tối nay nhà thím nướng gà, còn có cá nữa, còn có thịt bò ngũ vị hương mua sẵn lúc sáng nữa. Nếu không thì tối nay con ở lại đây ăn thử nhé. Triệu An Ca không để tâm nghe bà ấy mua cái gì, nướng cái gì. Sự chú ý lúc này của cô là tên ông mặt sẹo kia sẽ đến thôn Thượng Pha này. Mỉa mai rồi nói, thiếu chút nữa là quên. Bố câu lớn người ta bây giờ có tiền rồi, biệt thự lớn ở thành phố còn có xe hơi, có món ngon gì mà chưa từng ăn đâu. Triệu Ca vội vàng đáp, ôi thím đừng nói như vậy mà. Cái này còn không là nhà thím có họ hàng đến thăm sao. Con cũng không thể mặt dày mà ở lại làm phiền mọi người sum họp chứ. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người kia là bà con sao vậy hả thím? Mẹ nhị cầu kéo ghế dựa vào Triệu An Ca rồi đáp. Thằng bé đó là con của chị gái thím ở trong thành phố đấy. Kể đến cũng đáng thương. Nó không cha không mẹ, chỉ có một đứa em gái đã chết cách đây 3 năm rồi. Lại là 3 năm trước. Triệu Ca ngồi trên ghế bật chế độ lôi kéo móc chuyện này như mấy bà tám. Thăm dò, nhà anh ấy sao lại không còn ai nữa sao hả thím? Chắc là anh ấy cũng đau lòng lắm ấy nhỉ. Rảnh rỗi thì gọi anh ấy về bên này đi thím. Mẹ nhị cầu lấy một bịch hạt dưa từ trong phòng ra đặt lên bàn, đá thùng rác ở cạnh cửa rồi lại nói, lại đây cắn hạt dưa chơi. Triệu Ca cũng lấy một nắm là nguyên vị. Cô cười cười rồi nói, thím nè, đúng là đồ tốt nha, vẫn còn nguyên vị. Vốn dĩ mẹ nhị cầu muốn nói đây là hàng mua khuyến mại đấy, nhưng bà chưa kịp phanh lại, lại nói tiếp đề tài cũ. Thằng anh họ của nó, mỗi tháng sẽ đến đây 2 lần. Đứa bé kia là một tay nó dọn cất đái cho. Bản thân nó cũng chưa từng đi học. Con có người nào thích hợp không, giới thiệu cho nó cái. Triệu An Ca muốn nói thêm một chút nữa, thì nghe thấy tiếng điện thoại di động phát òm tỏi. Anh giống như là con cá trong hồ sen của em. Ngực cô giật thót, sao nhị cầu lại về nhanh quá vậy. Vừa quay sang, thấy mẹ nhị cầu móc điện thoại từ trong túi áo khoác treo trên chiếc xe ba gác ở ngoài cửa sân. Đúng là hai mẹ con, ngay cả nhạc chuông cũng giống hệt nhau. Alo, nhị cầu hả? Mày đi đến cửa thôn, lại cửa hàng mua 2 bình rượu đi, buổi sáng quên mua mất rồi. Triệu An Ca từ trên ghế đứng dậy, đẩy xe đạp ra khỏi sân, vẫy tay với mẹ nhị cầu. Thím ơi, con về đây, lát nữa bà nội lại đi tìm con mất. Nói xong liền leo lên xe đạp chạy mất. Một tháng đến 2 lần, vậy cũng đủ thấy ghét rồi đấy. Tên mặt sẹo vừa nhìn là biết người không nên chọc rồi. Cô cảm thấy chuyện này vẫn là nên nói cho Tần Mặc Bác biết. Tần Mặc Bác nhận được điện thoại của Triệu An Ca, nghe cô nói chuyện về tên mặt sẹo. Anh nói, không sao đâu, vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu. Cúp điện thoại xong, Tần Mặc Bác rửa chén xong, nhìn đồng hồ đã là gần 9 giờ. Anh xách đôi giày lỗi thời đã giặt sạch sẽ từ trên kệ lên, dự định quay lại ngã tư đường để trả lại cho bà cụ kia. Lúc Tần Mặc Bắc đến chỗ đó, bà cụ không còn ở đó. Xem ra bà ấy thật sự cho anh đôi giày này rồi. Anh quyết định đợi thêm một lát nữa. Trong lúc chờ đợi, anh gọi một cuộc điện thoại. Alo, chị Hàm, em Tiểu Bắc đây. 2-3 tháng nay rồi, tạm thời em không đến phòng tranh nhé. Vâng ạ, em tìm chỗ để vẽ tranh ạ. Tháng trước em có đem đến 3 bức tranh, nếu được một nữ khách hàng gần bằng tuổi em mua hết rồi, còn nói là nếu có tranh của em thì gọi cho cô ấy, rồi chị sẽ chuyển tiền lại cho em. Vâng ạ. À, đúng rồi, người khách đó còn hỏi là số điện thoại của em nữa, vậy em có muốn cho không? Chị Hàm là bà chủ của phòng tranh, vẫn luôn giúp đỡ Tần Mọc Bóc bán tranh, là môi giới trích hoa hồng, so với phòng tranh thì lấy ít hơn một chút, rất chiều cố anh. Tần Mặc Băng đợi một lúc lâu, không gặp được bà cụ ấy, đành phải xách giày trở về nhà, chờ sau này sẽ trả lại. Từ nhỏ anh đã được giáo dục, mượn bất kỳ thứ gì của người khác phải trả về đúng hạn và bày tỏ lòng biết ơn. Lúc Tần Mặc Băng về đến nhà, mẹ anh đang tập yoga. Anh đi tắm xong thì trở về phòng mình, chuẩn bị ngủ sớm. Gần đây có nhiều chuyện bực mình nên rất không thoải mái. Anh tắt đèn nằm trên giường, cơn buồn ngủ kéo đến. Xuống ngáp lên ngáp xuống hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thể ngủ được. Đoán chừng là bởi vì dạo gần đây anh luôn ngủ trễ, cũng vì bận học thi đại học. Mỗi ngày anh đều phải ôn bài đến gần sáng. Tần Mặc Bắc lăn lộn mấy vòng, giữa đêm uống 1 ly nước, đi vệ sinh 1 lần. Nhưng không hiểu vì sao lúc này trong đầu đột nhiên vang lên tiếng loa phát thanh. Triệu An Ca theo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cầu.

Cô đứng thẳng người, đấm đấm thắt lưng, chuẩn bị vác sọt cỏ lớn về cho heo ăn. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chàng trai giống như là đang vẽ tranh. Anh đang vẽ tranh, nhìn hướng giá vẽ, chắc là đang vẽ cô rồi. Nếu đúng như là cô nghĩ, không phải là anh đang vẽ cô sao? Triệu An Ca đặt sọt cỏ đè xuống, ra vẻ như chưa đầy, rồi lấy lưỡi liếm ra khô khô vài cái, cong lưng xuống quay về phía anh. Cô vừa đi vừa hát. Ôi em gái hái nấm kia, em mang cái gùi to thế. Tần Mạc Bác nghe giọng hát này, cảm thấy rất quen tai, ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái lao động kia bước tới, vậy mà lại là Triệu An Ca. Hai người cười cười nhìn nhau, xem như là đang chào hỏi. Triệu An Ca đứng sau lưng của anh, nhìn vào giá vẽ tranh của anh rồi nói, đây là lần đầu tiên tớ được người khác vẽ đó. Mặc dù chiếc áo khoác ngắn in hoa to thế này, nhìn lúa thấy mổ, Tần Mạc Bác cười cười. Bức tranh này xong sẽ tặng cho cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm phòng, còn thức ăn và gạo nữa. Bức tranh này nếu như là vẽ xong, nếu trưng bày bán ở phòng tranh của chị Hàm cũng khoảng đến 24.000 đồng. Triệu An Ca lén lời mắt dù bức tranh của Tần Mạc Bác. Cậu muốn tặng bức vẽ này cho tớ thật á? Thật không? Tần Mạc Bác đặt cỏ vẽ vào trong một cái xô rồi khuấy khuấy lên, rồi chọn một màu khác, che lên bảng chỉnh màu rồi nói, thật. Triệu An Ca không nói gì nữa. Khi anh bắt đầu tập trung vẽ tranh, cô không muốn làm ồn đến anh. Hai người không nói chuyện. Một lát sau, Tần Mạc Bác xách xô nước ra bờ sông rồi thay nước mới. Triệu An Ca cẩn thận rồi hỏi, có phải là trước đây cậu hơi ghét tớ đúng không? Lại nói tiếp, thật ra là tớ cũng biết bản thân mình có đôi khi rất phiền phức, nhưng tớ chẳng qua là... Thôi, tớ không nói đâu. Tần Mạc Bác cười cười. Không có, cậu rất đáng yêu. Khựng lại một chút rồi lại nói tiếp. Trước kia tôi né tránh là chẳng qua là tôi muốn được yên tĩnh, chỉ vậy mà thôi. Triệu An Ca nhìn anh rồi hỏi, vậy con nhỏ hoa khôi lớp bên cạnh vừa lẳng lơ vừa mâm trái kia thì sao? Và cậu có thấy phiền không? Vẻ mặt của Tần Mạc Bác ngơ ra rồi hỏi, người nào cơ? Triệu An Ca đáp, là cái đứa mà chặn đường cậu ở cổng trường đó, lúc nào cũng giả vờ yếu đuối té xỉu đó. Tần Mạc Bác ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, rất phiền. Triệu An Ca cười hì hì hai tiếng, ngồi xuống bên cạnh nhìn anh vẽ tranh. Sợ quấy rối đến nên ngậm miệng lại không hỏi nữa. Tần Mạc Bác vừa vẽ rồi vừa hỏi, heo nhỏ cậu chắc đói rồi nhỉ? Nếu như là để nó đói quá, thế nào cũng đi ủi bầy vườn rau nhà nhị cậu nữa cho mà xem. Triệu An Ca đứng dậy vỗ vỗ đôi chân của mình, do ngồi chồm hổm nên hơi bị run run, lát nữa rồi về cũng được. Tần Mạc Bác đặt cây cọ xuống, vươn vai lắc lắc cánh tay, thả lỏng gân cốt một chút. Triệu An Ca đến gần rồi nói, tớ sao bác giúp cậu nhá. Tần Mạc Bác đứng dậy, nhảy lên nhảy xuống tại chỗ rồi nói, không cần đâu. Triệu An Ca đã biết được là anh sẽ nói như vậy mà. Lúc trước khi còn ở trường học, anh vẫn không bao giờ nói chuyện với nữ sinh, nổi tiếng là nam thần cấm dục của nhị trung. Đột nhiên, cô nghiêng mặt qua nhìn thẳng anh. Tần Mạc Bác. Anh ừ một tiếng, cô nàng nói tiếp. Cậu làm áp trái phu nhân của tớ đi. Dù cũng không phải là lần đầu tiên cô trực tiếp hoặc là gián tiếp đùa giỡn với anh như vậy. Một cơn gió thổi tới, mũ rơm của cô thiếu chút nữa là đã bị thổi bay. Và áo khoác ngắn bị gió thổi bay phất phới. Tần Mạc Bác đi đến trước mặt cô, anh cười đến mức gập ngả cả lưng. Khẽ nói đến bên tai của cô. Không được, dừng lại một chút đi rồi nói. Tôi không bị đè ở dưới. Đúng lúc này, một cơn gió thổi vù vù, không nghe được nửa câu của anh. Gãi gãi lỗ tai của mình rồi hỏi lại, cậu nói dưới cái gì cơ? Tần Mạc Bác ngồi lên chiếc ghế nhỏ vẽ tranh, cười cười với cô. Không có gì. Anh nhìn vào bức tranh rồi nói, chỗ này có cần tôi sửa lại một chút không? Triệu An Ca tiến lại gần, sửa chỗ nào? Tần Mạc Bác chỉ vào cái mông vểnh cao của cô trong tranh rồi nói, chỗ này, có cần bóp nhỏ lại giúp cậu không? Triệu An Ca sờ sờ mông của mình rồi nói, không cần đâu, hoàn mỹ lắm rồi. Tần Mạc Bác nhìn bức tranh rồi khẽ cười ừ. Trần An Ca vác một sọt lớn đựng đầy cỏ cho heo ăn về phía sau vườn đồi. Chỗ đó là nơi nhà cô thuê riêng để dành nuôi heo. Bên trong tường rào có hai miếng đất lớn nhỏ. Bên trong có núi, có sông, cỏ xanh rì một vùng. Còn có công nhân chuyên tắm rửa vì dọn vệ sinh chuồng. Trong chuồng heo mở nhạc,

trong lòng liền bức xúc khó chịu, bực bội đè nặng trên ngực, không thể nào mà diễn tả được. Nếu không phải tại hắn, Tần Mặc Bắc sẽ không bị bỏ thi môn cuối cùng của kỳ thi đại học. Cô siết chặt tay rồi lại thả lỏng ra. Tần Mặc Bắc vất vả lắm mới được ổn định một chút. Anh cần một nơi yên tĩnh, anh cần phải bán tranh kiếm tiền. Cô kéo mũ rơm xuống che mặt, chỉ để lộ ra nửa đôi mắt. Nhị Cầu Thất Triệu An Ca bước tới chào hỏi cô. Bồ cô lớn đi chợ hả? Triệu An Ca gật đầu. Tê Mặt Sẹo đứng ở sau lưng Nhị Cầu không nói chuyện. Nhị Cầu nói tiếp. Em dẫn anh họ cũng đi chợ mua cá nè. Triệu An Ca đáp. Chị về trước đây. Nói xong liền đi nhanh về phía bãi giữ xe. Ở phía sau lưng Tê Mặt Sẹo lên tiếng nói chuyện. Sao tao thấy con nhỏ đó quen mặt quá. Cả người Triệu An Ca cứng ngắt, khóe môi bỗng cười. Bỗng nhiên cô hy vọng rằng hắn nhận ra mình. Như vậy thì cô mới quang minh chính đại là xông lên đập hắn. Nhị Cầu cười ha hả. Anh đừng nói là để ý chị ấy nha. Tê Mặt Sẹo gãi gãi đầu, không tiếp tục đề tài này. Lại hỏi Nhị Cầu. Chỗ các em chỗ nào bán rau vậy? Giống như là rau gọt trái cây là được rồi. Tiện mang theo người, nhưng nhất định phải sắc bén hơn rau gọt trái cây. Triệu An Ca quay đầu lại, Nhị Cầu đã dẫn Tên Mặt Sẹo đi mua rau. Cô có dự cảm chuyện này có quan hệ với Tần Mặc Bắc. Trên đường về nhà gặp mẹ Nhị Cầu ở đầu thôn, cô dừng lại hỏi. Thím, lúc nãy con đi lên chợ gặp Nhị Cầu và cháu của thím, anh ấy vẫn chưa đi ạ? Lần trước không phải nói là chỉ ở một hai ngày thôi sao? Mẹ Nhị Cầu mới từ trong dãy về, thấy cô đi xe điện ba bánh liền nói. Cho thím qua giang một đoạn đi. Triệu An Ca khởi động xe. Mẹ Nhị Cầu nói tiếp, sẵn gì sinh nhật của nó nên ở thêm mấy ngày, thằng bé đúng là số khổ, không có người thân nào hết. Triệu An Ca không hỏi gì thêm, đưa mẹ Nhị Cầu về nhà bà rồi chạy về nhà mình. Thời gian còn sớm, cô xách theo một bao thức ăn đi vào nhà Tần Mặc Bắc. Triệu An Ca đi vào, thả đồ trên tay xuống rồi nói, trưa nay ăn bánh chẻo, nhà cậu có trứng gà không? Lúc nãy tớ quên mang theo rồi. Tần Mặc Bắc nhìn lên bàn rồi đáp, có. Triệu An Ca đi rửa tay rồi nói, hôm nay ăn bánh chèo trứng gà rau hẹ nha, tớ có mang một ít bánh vặn thừng, giã nát rồi bỏ vào, có thể làm nhân bánh nước, bánh chèo gọi theo cách đó, ăn ngon lắm. Tần Mặc Bắc cười cười rồi nói, được, gọi thêm một chút nữa, lát mang về cho bà cậu nữa. Nói xong liền lấy rau hẹ ra, bỏ vào trong chậu nước rửa sạch. Triệu An Ca quay lại phòng khách, Lưu Khả Di vẫn còn đang đọc sách. Cô bước tới, kéo một cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh rồi cười nói. Dì ơi, dì đang học speaker đấy ạ. Lưu Khả Di gật đầu, con cũng thích sao? Triệu An Ca chưa bao giờ đọc tác phẩm này, kết rất buồn, không phải là khẩu vị của cô. Cô cười cười rồi hỏi. Dì ơi, ở đây có quen chưa ạ? Lưu Khả Di đặt sách xuống, sau một ly nước rồi trả lời cô. Điều kiện rất tốt, sách thích hợp để dưỡng sinh. Triệu An Ca sờ đầu, nghĩ một lông rồi nói, phía sau chính là ủy ban thôn đấy, sáng nào loa phát thanh cũng giàu inh ỏi, gì không thấy ồn sao? Lưu Khả Di nhấp một ngụm trà rồi nói, có một chút thôi. Triệu An Ca muốn nói chuyện thêm nhưng bị Tần Mặc Bắc gọi đi. Nhà hết nước tương rồi mà lại quên. Triệu An Ca, cậu đi theo tôi một chai nước tương đi. Triệu An Ca đứng dậy đi theo Tần Mặc Bắc ra bên ngoài. Anh đưa cô ra con hẻm ở phía sau nhà rồi dừng lại. Anh tựa lưng vào tường, mồi điếu thuốc, nhìn cô nhưng không nói chuyện. Triệu An Ca hỏi, không phải đi mua nước tương sao? Trước kia tớ không thấy cậu hút thuốc cơ mà. Tần Mặc Bắc dạ, thi thoảng thôi. Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Bởi vì Lưu Cương hả? Khựng lại một chút rồi nói tiếp, chính là cái tên Mặt Sẹo kia. Triệu An Ca ngẩng đầu nhìn anh, sao cậu biết được? Tần Mặc Bắc cười cười, dập tắt điếu thuốc đã hút được một nửa. Nhưng gần đây không có thùng rác, anh cũng không có thói quen là vứt bỏ rác bừa bãi trên mặt đất nên liền giữ trong tay. Lúc nãy cậu muốn nói mẹ tôi đi chỗ khác. Triệu An Ca thở dài rồi nói, tớ biểu hiện rõ ràng như vậy hả? Sau đó gật đầu rồi nói, hôm nay tớ đi chợ gặp được hắn, tớ thấy hắn muốn đi mua rau. Tần Mặc Bắc trầm mặt xuống, đã biết tớ sẽ nói chuyện với mẹ, để bà ấy về nhà ở ngoài tạm một thời gian đã. Triệu An Ca ngẩng đầu lên nhìn mắt của anh rồi hỏi, vậy cậu thì làm sao? Tần Mặc Bắc bước lại gần, sờ sờ lên đầu của cô rồi nói, tôi ở thêm mấy ngày nữa, vẽ xong tranh rồi thì sẽ dọn đi.

ngồi một hồi lâu nhưng không nói gì. Lát sau, vẫn là do Tần Mặc Bắc lên tiếng trước. Anh nói, điểm thi đại học của mình cao hơn cô và đúng 2 điểm. Mặc dù cậu cũng học đại học nhưng cô vẫn cảm thấy bực tức khó chịu. Chắc chắn anh có thể học được trường đại học tốt hơn, anh sẽ có được bầu trời tương lai rộng lớn hơn. Anh ngồi xổm xuống, nhìn cô rồi nói, cậu đừng khóc mà, mũi nhăn hết lên rồi đây nè, giống như heo con rồi. Triệu An Ca lau nước mắt rồi hỏi, cậu không khó chịu sao? Tần Mặc Bác cười, tôi không sao cả, dù gì thì cũng đã qua rồi. Nói xong, liền rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa lên cho cô. Nghe điền nguyện vọng xong, Triệu An Ca đến nhà Tần Mặc Bác, nói là cô quên mang theo tờ đăng ký rồi, nên đành phải đăng ký trên mạng. Tần Mặc Bác mở máy tính lên, đặt trên bàn rồi nói, cậu điền trước đi. Triệu An Ca để qua rồi nói, cậu trước đi. Tần Mặc Bác cười cười, ngón tay làm vài thao tác trên bàn phím rồi nói, tôi sẽ không rời thành phố. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, tôi đợi người, không rời được. Anh làm thêm mấy thao tác khác nữa, rồi chuyển màn hình về cho cô. Triệu An Ca nhìn vào, anh ghi danh vào khoa sư phạm trường kỹ thuật. Cô hỏi, sau này cậu định làm giáo viên hả? Tần Mặc Bác cười cười, làm giáo sư. Triệu An Ca cũng cười theo, giáo sư Tần. Sau đó, cô đăng nhập tài khoản của mình, chọn nguyện vọng cùng trường với anh, nhưng chuyên ngành là công nghệ sinh học. Triệu An Ca nói, lỡ như là tớ học không được ngành công nghệ sinh học, vậy thì chuyển qua giáo sư Tần ngài rồi. Làm giáo viên vật lý hay là hóa học cũng được. Tần Mặc Bắc ngồi trên sofa, cánh tay đặt trên đầu gối, nghiêng mặt qua nhìn cô rồi nói, Triệu An Ca, cô giỏi thật đấy. Bỗng nhiên được anh khen như vậy, cô vẫn chưa quen với việc này nên không biết phải phản ứng ra làm sao. Tần Mặc Bắc lấy máy tính nói với cô, ngày mốt tôi về, Hiệp hội Mỹ Thuần có tổ chức một cuộc thi tranh sơn dầu, tôi phải đi về thành phố lấy đề tài. Triệu An Ca đứng dậy, trùng hợp ghê, sáng nay ba tớ cũng mới vừa điện thoại xin lỗi, không nên đẩy ải tớ về đây. Khựng lại một chút rồi nói, chúng ta về chung đi. Tần Thiết Ngưu. Tần Mặc Băng cười cười rồi nói, được, Triệu Thúy Hoa. Thú cưng Tây Thi của bà nội cô sinh ra sau chú heo con, bà nội rất hào hứng nhưng lại bắt đầu sợ đông sợ tây, sợ mẹ heo không đủ sữa, sai chú hai phải đem mấy thùng sữa hộp từ siêu thị về. Tần Mặc Băng đã thu dọn hành lý xong, phòng khách lại chật kín đồ. Triệu Bân tiếp tục chạy xe tải đến giúp anh vận chuyển. Triệu An Ca quay quyết định kéo xe tải về, sang dịp xe nơi ở của Tần Mặc Bác để sau này dễ ra tay hơn. Lung cô kéo hành lý gần đến nhà thuê, nhìn thấy phía trước có người bù đông bên cạnh xe tải của Triệu Bân. Cô từ từ đi qua, từ phía xa có tiếng người hét lên. Gì mà thấy máu, rồi có người chết nữa. Trên mặt đất có một vết máu nhỏ, trái tim của Triệu An Ca như bị rớt xuống. Tần Mặc Bác. Cô vội vàng chen vào trong đám người. Triệu Bân đang dùng một miếng gạc băng bó vết thương ở trên tay trái của Tần Mặc Bắc. Trên miệng gạc màu trắng hiện lên màu đỏ sẫm. Bác sĩ ở thôn bên cạnh vừa đến, ngay cả thùng thuốc cũng chưa kịp mở ra. Tần Mặc Bắc thấy Triệu An Ca, cười cười. Không sao đâu. Chảy máu nhiều như vậy, vậy mà còn nói là không sao gì chứ. Cô chạy đến hỏi Triệu Bân, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Bân nhỏ giọng nói với cô. Tôi vừa đẩy cửa ra thì liền nhìn thấy một người xăm hình trên cánh tay, trèo tường chạy ra. Triệu An Ca liếc mắt nhìn Tần Mặc Bắc, không nói thêm gì nữa. Chờ bác sĩ băng bó vết thương xong, Triệu An Ca cầm một cái xẻng đi khỏi cửa, đi về phía nhà Nhị Đản. Mẹ Nhị Đản đang ngồi ở cửa đóng đế giày. Triệu An Ca thăm dò nhìn vào trong sân, Lưu Cương ở đâu rồi? Mẹ Nhị Đản cúi đầu tập trung làm, không nhìn thấy đường vẻ mặt của Triệu An Ca, bà đáp. Cánh tay bị trai đập trúng. Như cậu dẫn nó đi đến bệnh viện trên trấn rồi. Con không biết nhiều màu cỡ nào đâu, lớn tới như vậy rồi mà còn để chai bia làm bị thương. Bà nói xong, ngẩng đầu lên thì đã không còn ai nữa. Triệu An Ca trở lại chỗ Tần Mặc Bắc. Người xem thì náo nhiệt đã gần hết rồi, bác sĩ đã rời đi, Triệu Bân đang phụ giúp khiêng hành lý. Tần Mặc Bắc nhìn cô cười cười rồi nói, tôi nói rồi mà, tôi không bị tổn hại gì hết. Triệu An Ca ngồi xổm xuống, nhìn vết thương trên cánh tay của anh. Một lúc sau mới nói, chuyện này không giống, cho dù là hắn ta có bị phế 10 cánh tay, cũng không bằng một bàn tay của cậu. Tần Mặc Bác nhìn ly nước trên bàn rồi nói, lấy giúp tôi ly nước đi. Triệu An Ca cầm ly nước đến, không đưa cho anh, nhất định muốn đút cho anh uống. Nói rằng anh nên tiết kiệm sức lực đi, như vậy thì vết thương mới nhanh bình phục được. Tần Mặc Bắc ngồi trên sofa, chỉ cần hé miệng ra, Triệu An Ca liền đưa lên nước đến cho anh uống. Triệu Bân đang bận tối mắt, vận chuyển hành lý lên xe, nghỉ xá hơi một chút. Ngồi xuống bên cạnh Tần Mặc Bắc, mở miệng rồi nói. Bố cậu lớn, lấy giúp tôi ly nước đi. Triệu An Ca nhìn cậu ta rồi nói. Cậu không có tay hả? Nói xong rồi lại tiếp tục đút nước cho Tần Mặc Bắc, hơn một ngụm, từ từ thôi. Triệu Bân đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một ly nước trái cây vào uống. Không lấy cho tôi uống hả? Tôi còn có đồ tốt hơn. Tần Mặc Bắc đứng dậy, Triệu An Ca chạy tới gần rồi nói. Coi chừng vết thương kia kìa, muốn đi chỗ nào tớ dẫn cậu đi. Tần Mặc Bắc nghiêng mặt qua nhìn liếc cô một cái rồi đáp. Nói xong cong môi cười. Triệu Bân đang hớp một ngụm nước trái cây, xem tí nữa là phụt ra. Vâng thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 2 của bộ truyện Chuyện tình chàng thiếu gia thiếu nợ. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di cũng như những MC khác của kênh truyện có thêm thật nhiều những động lực để gửi tới quý vị những câu chuyện hay hơn nữa. Vâng, và bây giờ thì thời lượng phát sóng cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.